Chương 119, mặt thế ta không phải thánh mẫu 25. Kỳ thật Tống Vũ Hàng cùng Lâm Song Song nói thân phận của bản thân là có điểm muốn thỉnh cầu sức chiến đấu cường đại Lâm Song Song hỗ trợ hộ Tống Mã Nguyên ý tứ, chỉ là hắn thân là một người lính, bảo hộ nhân dân bản năng đã muốn dung nhập cốt nhục, căn bản không thể mở miệng để cho hắn cho rằng là người thường Lâm Song Song bảo hộ bọn họ. Nếu không phải là Mã Nguyên đối với quốc gia quá trọng yếu, Tống Vũ Hàng chính là chết cũng sẽ không mở miệng, cho nên Tống Vũ Hàng chỉ là mịt mờ để lộ ra một chút ý tứ, không có nói tiếp. Tống Vũ Hàng nghĩ là nếu Lâm Song Song cố ý sẽ chủ động mở miệng, nếu Lâm Song Song vô tình hắn tuyệt không cưỡng bách. Về phần Lâm Song Song ý tưởng sao, tâm lý của nàng là thiên hướng hộ Tống Mã Nguyên, hoặc là nói ít nhất đồng hành một đoạn đường, đem Tống Vũ Hàng cùng hắn các đội viên năng lực tăng lên sẽ rời đi. Vẫn là câu nói kia, Lâm Song Song không phải loại này thà rằng tổn hại lợi ích của mình cũng phải giúp người khác thánh mẫu, nhưng là hộ Tống Mã Nguyên cái này quốc bảo cấp chuyên gia bình an. Thân là quốc gia này một phần tử, hơn nữa đối với nàng cũng không phải cái gì gặp nguy hiểm sự tình, Lâm Song Song vẫn là rất nguyện ý đưa tay giúp đỡ một chút. Nếu quyết định muốn giúp đỡ, Lâm Song Song cũng không phải loại này người rong dài, Tống Vũ Hàng tiết lộ ý của mình, Lâm Song Song liền trực tiếp nói ra, ta giúp các ngươi hộ Tống Mã bác sĩ, chỉ là thân thể của các ngươi tố chất quá yếu, nghỉ ngơi trước vài ngày, ta giúp các ngươi huấn luyện một chút. Lâm Song Song không biết cái kia quân sĩ căn cứ có bao nhiêu xa, nhưng là nàng biết đến là, rất nhanh chân chính mặt thế, hoặc là đại tiến hóa liền muốn bắt đầu đợi đến chân chính tiến hóa bắt đầu, nhân loại phong ốc quá nửa sợ, thực vật tiến hóa ra năng lực công kích, động vật trùng tử càng thêm cực lớn hóa cũng càng thêm linh hoạt, còn có thưa thớt, giống như hồng ngọc giống nhau không bình thường biến dị sinh vật, khi đó mới thật sự là mặt thế phủ xuống, không có bất kỳ người nào loại có. Thể an phận nguyên bản chỉ mang theo Mễ Lộ cùng Lý Văn Hiên Lý Văn Bác ba người, ỷ vào võ lực của nàng trị cùng biến dị sau càng thêm lợi hại hồng ngọc đầu mễ, Lâm Song Song là có năm chắc tại bảo vệ ba đồng bạn an toàn, nhưng là thêm Tống Vũ Hàng cùng Mã Nguyên một hàng này 15 người Lâm Song Song là không có khả năng bảo hộ được những người này thay vì nàng đến thời điểm một người vội phân thân thiếu phương pháp, không bằng dừng lại hảo hảo đem những người này đặc huấn vài ngày, Tống Vũ Hàng bọn họ đều là binh. Thân thể tố chất vốn là cực tốt, khó nghe điểm nói, xã hội này người thường đều có điểm A khỏe mạnh, mà đại binh nhóm lại là thân thể tố chất siêu cấp đồng, đặc biệt Tống Vũ Hàng bọn người vẫn là binh trung tinh anh, Lâm Song Song phòng trường bọn họ huấn luyện đứng lên một ngày có thể đỉnh người thường 10 ngày Tống Vũ Hàng cũng bị Lâm Song Song thống khoái cho làm sửng sốt một chút, hắn kỳ thật không cảm thấy Lâm Song Song sẽ đáp ứng, bởi vì Lâm Song Song vẫn lạnh như băng cũng không thế nào nói chuyện. Chính là nói chuyện với nàng cũng giống vậy không dùng được hai câu liền sẽ kẻ ngắt tóm lại muốn cùng Lâm Song Song nói chuyện phiếm kia tất nhiên hội thường xuyên rơi vào mê chi xấu hổ chung ngươi nói nửa ngày, nàng ân vài tiếng, ngươi nói quật khởi, nàng sắc mặt lãnh đạm, ngươi xấu hổ, cao hứng, tức giận, chán ghét nàng đều không quan trọng, làm cho không người nào lực rất. Tống Vũ Hàng vẫn luôn cảm thấy Lâm Song Song tính tình rất lạnh lùng, không phải là cái dễ nói chuyện người. Hơn nữa tính tình lạnh nhạt người bình thường đều rất vô tình, đối cái gì ra quốc đại nghĩa công dân trách nhiệm hết thể đều là không cảm giác. Tống Vũ Hàng thậm chí đều không nghĩ tới như thế nào thuyết phục Lâm Song Song được đến trợ giúp của nàng. Hắn sở dĩ đề một câu bất quá là thật sự cảm giác mình không có nắm chắc hoàn thành nhiệm vụ, ôm đụng đại vận tâm tính mở miệng ai ngờ cái này đại vận thế nhưng như vậy dễ dàng liền đụng phải. Lâm Song Song chẳng những thông khoái để cho hắn ngoài ý muốn đáp ứng. Thậm chí còn muốn giúp đỡ cho bọn hắn tăng lên thực lực. Lâm Song Song đưa tay, chỉ là kinh hồng thoáng nhìn cũng đã nhượng Tống Vũ Hàng xác định, nàng công phu tuyệt đối là võ học mọi người dạy nên tuyệt đỉnh cao thủ chi nhất, có thể bị nàng đặc huấn tuyệt đối so với quân đội đặc huấn còn hữu dụng. Lâm Song Song tuy rằng quái gở lạnh nhạt không thích nói chuyện, lại là cái lôi lệ phong hành tính tình, nói muốn bắt đầu huấn luyện, tiêu mất tiêu thực sau liền lập tức bắt đầu cho mọi người tiến hành đặc huấn, chú ý là mọi người. Chẳng những bao gồm Mễ Lộ cùng Lý Văn Hiên Lý Văn Bác, Liên Mã Nguyên cái này lao giáo sư đều không bỏ qua. Đương nhiên Lâm Song Song không có vô nhân tính huấn luyện một cái làm nghiên cứu khoa học lão nhân đi chém giết chủng tử, nàng cho Mã Nguyên một đống nướng chín biến dị thịt heo, sau đó nhượng Mã Nguyên tại chỗ chạy bộ, mệt mỏi ăn một miếng thịt đón thêm chạy không chuẩn ngừng, mục đích là tăng lên thân thể sức chịu đựng, không thể đánh ít nhất đi đường thời điểm không cần cản trở. Đánh nhau thời điểm có thể chạy trốn tránh Mã Nguyên nhiệm vụ là nhẹ nhàng nhất, những người còn lại mới là khổ ép. Trong mấy ngày kế tiếp, bọn họ đầy đủ thể nghiệm được cái gì là ma quỷ huấn luyện, bởi vì có bổ sung thể lực biến dị thịt heo trứng trùng mang, tất cả mọi người dùng tại lúc bình thường đủ để huấn luyện người chết cường độ huấn luyện. Những kia đại binh hoàn hảo, Lưu Tống Mã Anh còn có Mễ Lộ Lý Văn Hiên Lý Văn Bác đều bị Lâm Song Song cái này phương pháp huấn luyện cho luyện mỗi ngày quỷ khóc lang hào, đặc biệt Lâm Song Song hiện tại bạo lực rất, trước cùng ngươi đánh nhau đem ngươi ngược không muốn không muốn, sau đó ném tới phía ngoài trùng tử đống bên trong mặt chém giết, biến thành mọi người mỗi ngày bị Lâm Song Song đánh toàn thân đau lại chặt trùng tử chặt toàn thân trùng tử huyết, thống khổ giống như tiến vào tu hành. Địa ngục, nhưng là huấn luyện như thế tiến độ cũng là nhanh chóng. Hiện tại Tống Vũ Hàng sức chiến đấu của bọn họ đã muốn vượt qua so với bọn hắn nhiều huấn luyện mấy ngày Mễ Lộ cùng Lý Văn Hiên Lý Văn Bác ba người, này đó đại binh nhóm cũng đã có thể thoải mái một người ngoan ngược một đám trùng tử. Liên yếu nhất Lưu Tống cùng Mã Anh đều có thể vung Lý Văn Bác tình bạn đưa tặng đoàn đao, tại trùng tử đống bên trong mặt giết cái tam tiến tam ra, về phần cái này vũ lực trị tăng lên quá trình đã trải qua bao nhiêu thống khổ, hai người tỏ vẻ không nghĩ nhiều lời. Nói hơn đều là lệ quá khó có thể quay đầu, cảm thấy huấn luyện có chút hiệu quả. Lâm Song Song mang theo mọi người ra cửa, đến một hồi đại sàn bán, chủ yếu là chế tác dự trữ lương, cũng là kiểm tra đo lường một chút mọi người tu luyện. Kết quả, sau phải bắt chặt thời gian đi Lâm Song Song vẫn nhớ thương, kết quả khó khăn nhiều nhiều vẫn không đi thành bên ngoài đồ dùng tiệm, lúc này cấp tốc tại lông mày lông mi, bởi vì chân chính đại tiến hóa liền muốn bắt đầu. Lại không đi nói không chừng kia tiệm đều bị biến dị thực vật bao phủ rốt cuộc tìm không được. Đại săn bắn thu hoạch rất phong phú, cũng không biết là người nào ở nhà nuôi một ổ gà, nay cái này gà mỗi người so người còn cao, tuy rằng biến dị giải quyết vẫn là thành đàn tại phụ cận đi bộ không đi xa. Gà sức chiến đấu tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng là chúng nó cánh trải qua tiến hóa đã muốn có thể kéo tự thân lướt đi một đoạn, điều này làm cho lùng bắt khó khăn gia tăng thật lớn, nhưng là có đầu mẹ giúp vòng vây. Lâm Song Song áp trận, ngược lại là không cần sợ gà sẽ đào tẩu, cho nên mọi người trực tiếp như ong vỡ tổ xông lên bắt gà. Nay mọi người hỏa đều biết biến dị sinh vật chỗ tốt, nhìn thấy cái này đội gà đó chính là nhìn thấy một đám thịt, mọi người ánh mắt đều đỏ, trong đó đặc biệt lấy hoàn toàn hóa thân ăn hóa Mễ Lộ cùng vẻ mặt lãnh lệ, được ánh mắt kẻ trộm sáng trù nghệ chuyên gia Lý Văn Hiên tối hưng phấn một đám người đen mênh mông vọt vào gà đội chính là một trận gà phi miêu nhảy chu phun tơ. May mắn loạn nhập một chút hồng ngọc phun không phải mang độc ti, không thì này đó gà không ai có thể ăn, toàn thành nó đổ. Ăn, mấu chốt người ta hồng ngọc kiêng ăn rất, trừ trùng tử đối khác ăn thịt khinh thường nhịn.